Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Cấp Bais mua quần áo rất nhanh đưa tới. Quân Khuynh Diệu đem Bais từ trong dục dũng đi ra. Bais chính mình mặc vào quần áo. Khi Quân Khuynh Diệu mang theo Bais đi ra, ở bên ngoài Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên kinh ngạc phát hiện ánh mắt Bais không giống lúc trước. Ánh mắt lúc trước không hề tiêu cự, hiện tại thanh minh, làm cho Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên đều thực nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian các nàng rời đi mua quần áo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bais, đói bụng không? Chúng ta đi trước ăn một chút gì được không? Gia Cát Minh Nguyệt mỗi lần nhìn Bais nhỏ gầy liền cảm thấy khó chịu. Thiên hạ này vì sao có phụ thân cầm thú, muốn bán đứa nhỏ của mình? Hơn nữa, xem hình dạng của Bais, không cần nghĩ cũng biết Simkin cầm thú đánh chủ ý gì. Được, Bais gật đầu, sau đó lại bỏ thêm một câu. Cảm ơn đại nhân, ngoan, Gia Cát Minh Nguyệt sờ đầu Bais. Hạ Mỹ xem tâm ngứa, cũng vươn tay muốn đi sờ đầu Bais. Bais quay đầu đi, sau đó lôi kéo vạt áo của Quân Khuynh Diệu. Cúi đầu không nói, Hạ Mỹ chu miệng, khó chịu đưa tay thu trở về. Phượng Yên Nhiên tức giận kéo nàng, đến một bên khai đạo, đứa nhỏ mới trải qua đả kích. Hiện tại có thể nhận lĩnh chủ đại nhân cùng quân đại nhân chính là tình huống tốt nhất. Ngươi nếu muốn làm cho đứa nhỏ để ý tới ngươi, còn cần dụng tâm, đã biết, Hạ Mỹ vừa nghe cũng hiểu được, gật đầu, sau đó nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mang theo Bais đi phòng bếp. Nhếch miệng cười, Yên Nhiên, ngươi xem bọn hắn có giống người một nhà không? Ta cảm thấy lĩnh chủ đại nhân cùng quân đại nhân nếu kết hôn có đứa nhỏ, đứa thứ nhất sẽ là nữ hài tử. Phượng Yên Nhiên nói, vì sao? Hạ Mỹ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tinh linh tộc có cái gì đặc biệt năng lực? Có thể cảm giác tương lai sao? Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là rất lợi hại? Hạ Mỹ hai mắt sáng lấp lánh nghĩ đến, bởi vì ta thích nữ hài tử a, đáng yêu lại nghe lời. Phượng Yên Nhiên trả lời làm cho Hạ Mỹ hộc máu. Cảm tình là chính mình thích mới trả lời như vậy, còn tưởng rằng có cái gì năng lực cảm giác đặc biệt đâu. Tốt lắm, đi, chúng ta đi, ta còn muốn ăn bánh dứa bánh nhà kia, ngươi mua cho ta. Hạ Mỹ lôi kéo Phượng Yên Nhiên, nói, ngươi không phải có tiền sao, ngươi mỗi tháng đều có tiền lương, hơn nữa lĩnh chủ đại nhân còn thêm tiền tiêu vặt đi. Phượng Yên Nhiên chớp mắt hỏi, vì sao lại là ta trả? Tiền của ngươi nhiều hơn ta. Hạ Mỹ trả lời đúng lý hợp tình. Phượng Yên Nhiên cười bất đắc dĩ. Cùng Hạ Mỹ đi, trên đường, tại phòng bếp, nhìn Bais tuy đói bụng, nhưng ăn thong thả, động tác tao nhã, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu. Này cùng Lola giáo dục là phân không ra. Lola ngày xưa tất nhiên là khuê tú có giáo dưỡng. Chính là không biết rõ người. Gả cho một cầm thú. Bị hủy chính mình khi còn sống. Ngày kế tiếp, Bais hoặc là cùng Gia Cát Minh Nguyệt một chỗ, hoặc chính là cùng Quân Khuynh Diệu một chỗ. Nếu chỉ mình hắn, hắn luôn im lặng ở một bên, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Biểu hiện như vậy hoàn toàn không giống một đứa nhỏ mới 5 tuổi. Chính là có một ngày, Tử Dực ở thư phòng cùng Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận sổ sách. Bais ở một bên, cầm giấy bút viết viết họa họa. Đợi Tử Dực cùng Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận xong, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chính giấy viết cái gì, nghĩ là hắn vẽ chơi, đi qua vừa định nói giỡn, nhưng nhìn đến Bais viết trên giấy gì đó, ánh mắt đều lớn, trước mặt Bais đặt vài tờ giấy, trên mỗi tờ giấy đều tràn ngập mục nợ, đó là nàng vừa rồi cùng Tử Dực nói. Tử Dực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt khác thường, nghi hoặc đi tới. Đợi thấy rõ ràng trên giấy viết gì đó, trong mắt bắn ra, mặt trên tính toán phi thường rõ ràng, là hắn cấp Gia Cát Minh Nguyệt báo khoản, từng bút phi thường rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, này, là thiên tài sao? Ánh mắt Tử Dực nhìn Bais cực nóng. Bais, ai vậy dạy ngươi? Tử Dực ngồi bên cạnh, lộ ra nụ cười hòa ái, ôn nhu hỏi nói. Bais mặt không thay đổi nhìn Tử Dực, sau đó quay đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Mama dạy ta biết chữ, Tử Dực khóe miệng rút trừ. Đứa nhỏ, ngươi không muốn nhìn ta. Vậy ngươi thích sao? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Vẻ mặt ôn hòa chỉ vào trang giấy trước mặt Bice hỏi. Bice gật đầu, chơi tốt, khoản phức tạp, ngươi cư nhiên cảm thấy chơi tốt. Tử Dực nhịn không được xen mồm, trong lòng sợ hãi than. Phải biết, hắn vừa rồi cấp Gia Cát Minh Nguyệt hội báo gì đó đều thực phức tạp. Rất đơn giản à, Bice vẫn là nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trực tiếp hướng Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tử Dực ở bên cạnh rơi lệ hai hàng. Đứa nhỏ, ngươi vẫn không muốn nhìn ta à, hơn nữa. Quá đơn giản, ngươi làm cho ta mỗi đêm khêu đèn đánh đêm tính hai mắt biến thành màu đen làm sao mà chịu nổi. Nhìn Tử Dực chịu đả kích. Gia Cát Minh Nguyệt không phúc hậu nở nụ cười. Sau đó như trước ôn nhu nói với Bice. Bice thích, vậy muốn thử học hay không? Về sau ở phủ lĩnh chủ ta làm phòng thu chi. Muốn, ta nhất định giúp lĩnh chủ đại nhân. Bice dùng sức gật đầu. Tử Dực, về sau liền phiền toái ngươi dạy Bice. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Tử Dực còn chịu đả kích mở miệng nói. Ân, được, Bice, về sau ta sẽ dạy ngươi được không? Tử Dực cười, nói, được, cảm ơn, Bice rốt cục quay đầu, nói với Tử Dực, từ cánh thấy xuân về hoa nở, cảm giác bị nhìn thật sự quá tốt, cứ như vậy, Bice chiều nào đều đi theo Tử Dực học tập, hắn chỉ có 5 tuổi lại làm cho Tử Dực mỗi ngày đều giật mình. Tiến bộ nhan, lĩnh ngộ nhanh hơn, có đôi khi Tử Dực nhịn không được hâm mộ ghen tị. Có gì đó, không phải cố gắng là có thể. Thiên phú có thể giúp người rất lớn, cần có thể bổ truyết là lời nói cổ vũ mà thôi. Cần có thể bổ truyết, cũng gần là bổ truyết mà thôi. Năng lực, chỉ số thông minh, quả thật là so le không đồng đều. Lời này tuy rằng tàn nhẫn nhưng là sự thật, nhưng mà làm cho Gia Cát Minh Nguyệt giật mình còn ở phía sau. Bởi vì vào một buổi sáng sớm Quân Khuynh Diệu ở trong sân luyện kiếm. Bice đứng ở hành lang nhìn không chớp mắt, Quân Khuynh Diệu phát hiện hướng hắn ngoác, ý bảo hắn đi qua. Sau đó dậy, kết quả đứa nhỏ này chính là vừa lên ngọ liền cảm ứng được đấu khí tồn tại. Nghịch thiên, rất nghịch thiên, chỉ có 5 tuổi, chính là một buổi sáng. Kết quả, mỗi ngày chương trình học liền biến thành buổi sáng đi theo Quân Khuynh Diệu luyện kiếm. Buổi chiều đi theo Tử Dực học quản lý thu chi. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa dặn dò, Bice còn nhỏ, phải chú ý có độ, hắn hiện tại thân mình còn gầy yếu, học tập không thể quá vất vả. Ở trong khoảng thời gian này, Gia Cát Minh Nguyệt đưa cho Jessica Vương Phi đồ trang điểm. Ở trong vòng phu nhân khiến cho sóng to gió lớn, hoàn toàn cấp đồ trang điểm của Từ Tinh Hoa Thương Hội khai hỏa chiêu bài. Xua như xua vịt đến hình dung tuyệt không khoa trương. Một tháng thời gian mà thôi, Jessica Vương Phi chẩn đoán ra mang thai, Hoàng đế bệ hạ phi thường cao hứng, chính mồm đồng ý đợi Jessica Vương Phi sinh hạ hoàng tử. Liền phong làm hoàng hậu, chuyện của Whit đương nhiên giải quyết dễ dàng, hắn thành công kế thừa gia tộc ốc, trở thành tộc trưởng, Whit bãi yến hội cảm tạ Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, nên trở về lãnh địa. Sự tình xử lý không sai biệt lắm. Sáng sớm, một đội xe ngựa chậm rãi đi ra thành Derby. Trên xe dấu hiệu Từ Tinh Hoa phá lệ thấy được. Ngay tại một tháng trước, thành Derby còn không có vài người nhận được dấu hiệu này. Nhưng hiện tại, chỉ cần người hơi có thân phận địa vị đều biết dấu hiệu này có ý nghĩa gì. Bất quá một tháng thời gian ngắn ngủn. Ít nhất ở trong thành Derby dấu hiệu này đã tượng trưng cho tài phú cùng thân phận. Phu nhân danh viện từng may mắn thử dùng Từ Tinh Hoa sản phẩm đều trở thành tiêu điểm ở các đại vũ hội. Mà người mua được đầy đủ đồ trang điểm Từ Tinh Hoa lại không hề nghi ngờ trở thành đối tượng những người khác hâm mộ ghen tị. Trên mã xa rắn chắc chất đầy hàng hóa, đám người Gia Cát Minh Nguyệt mang đến hàng mẫu hoặc là tiêu thụ không còn. Hoặc là đưa cho thương hội hợp tác làm hàng mẫu. Hiện tại mã xa chất đầy cơ hồ tất cả đều là lễ vật thương hội khác đưa tặng. Số ít là đám người Gia Cát Minh Nguyệt mua đặc sản địa phương. Thật đúng là thắng lợi trở về. Cửa thành, một đám nhân loại thương nhân đứng chỉnh tề thành một loạt. cùng đám người Gia Cát Minh Nguyệt nói lời từ biệt. Đại nhân, đoàn xe của chúng ta rất nhanh sẽ đến Yar. Ngài có cái gì cần sao? Ta có thể thuận tiện mang lại cho ngài. Anna nhuộm một đầu tóc đỏ. 10 cái ngón tay dị quang lóe ra. Cảm ơn ngươi Anna, ta chuẩn bị ở lãnh địa Lý Kiến một phòng đại hình giao dịch. Ngài nếu có thương phẩm cần bán ra, có thể thuận tiện mang đến lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt thân thiết nói. Phòng giao dịch, nhưng theo ta được biết, lãnh địa của ngài không có bao nhiêu con dân à, Anna nghi hoặc nói. Rất ngạc nhiên mấy thứ này có thể bán cho ai? Chuyện này ngươi cứ việc yên tâm. Gia Cát Minh Nguyệt thần bí cười. Tốt, ta đã biết, Anna tuy rằng không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt sáng ý nàng có tín nhiệm gần như mù quáng. Đồng thời đã lĩnh giáo Tử Dực khôn khéo, còn có bóc trưởng lão chết tiệt rào hoạt, thương nhân khác nghe được hai người đối thoại đều để bụng. Lần này trên đường trở về, nhiều hơn một đứa nhỏ, dọc đường, hắn im lặng ngồi trong xe, ngẫu nhiên lật xem sách, Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang nhìn Bice không hợp tuổi. Trong lòng nàng có cảm giác, về sau Bice tất nhiên trở thành đại trợ lực của Bình Nguyên Yar. Tiền đồ của hắn không thể sáng chói. Sa Phu Dơ Mã Tiên, xe ngựa hướng tới Bình Nguyên Yar. Cùng lúc đó, trên một mảnh cao khâu lăng giáp tây bắc Bình Nguyên Yar. Một tòa thành tối đen đứng vững, vệ binh mặc hắc giáp lạnh lùng tuần tra các nơi. Hiển nhiên là một đám chiến sĩ đầy kinh nghiệm. Mỗi người trên người đều toát ra nồng đậm sơ sắc tiêu điều ý tựa hồ liền ngay cả phi điểu cũng không dám từ trên không trung lãnh địa bay qua. Này, là lãnh địa của ma quỷ tổng đốc Dunga. Ngươi nói là thật, mỹ nhân ngư thật là bị lĩnh chủ thú nhân chết tiệt cướp đi. Còn xuất hiện ở triển lãm liên minh thương hội, trên tọa ỷ cao cao. Dunga đứng dậy, vết sẹo trên mặt nhảy lên mãnh liệt, càng hiền dữ tợn, đúng vậy. Đại ca thủ hạ ta chính là tự tay bắt giữ mỹ nhân ngư. Tuy rằng nàng không có đuôi cá, dài ra hai chân, nhưng dung mạo giống nhau như đúc, nhất định sẽ không nhận sai. Hơn nữa ta đã phái gian tế đi lãnh địa Yar hỏi thăm. Nàng xác thực ở thủy hệ ma pháp có năng lực kinh người. Đang cần cố ý khuếch đại thực lực thủy hệ ma pháp của mỹ nhân ngư. Trên thực tế, bởi vì trên đất bằng thủy nguyên tố so với ở trong hải dương rất thưa thớt không chỉ trăm ngàn lần. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, thủy hệ ma pháp cũng liền chơi đùa tự động tới còn đi. Không có tác dụng khác, chết tiệt thú nhân, dám cướp đi mỹ nhân ngư của ta. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng có hai chân phải không? Đó chính là bị người cướp đi đêm đầu tiên. Giờ bẩn thú nhân, dám cướp đi đêm đầu tiên thuộc về ta. Kia là của ta, là của ta, ma quỷ tổng đốc phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Nổi điên đi thong thả, trên người khôi giáp phát ra tiếng vang. Bộ dáng dữ tợn làm cho người ta không rét mà run. Mỹ nhân ngư truyền thuyết chính là như vậy. Mất đi đêm đầu tiên đuôi cá mới biến thành hai chân. Khi khóc nước mắt sẽ hóa thành trân châu. Bất quá, phía trước hẳn là sự thật, nhưng mặt sau này, Gia Cát Minh Nguyệt nghiệm chứng đều không phải là sự thật. Đại nhân, căn cứ quan sát của ta, nàng hẳn là còn không có mất đi đêm đầu tiên, ta nghe nói có ma pháp có thể làm cho mỹ nhân ngư lên bờ hành tẩu. Nhìn ma quỷ tổng đốc điên cuồng, đang cần cùng thủ hạ của hắn sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trái tim kinh hoàng cơ hồ muốn nhảy ra. Vội vàng nói, đúng vậy, Tổng đốc đại nhân, ta từng nghe nói, có ma pháp xác thực có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Ở một gại sành, một gã mặc ma pháp sư trường bào cởi áo choàng, nói, người này ước chừng hơn 30 tuổi đến 40 tuổi. Gương mặt coi như sạch sẽ, chất phác lại mang theo một chút tật thà, nếu không là vì mặc, khả năng tất cả mọi người cho rằng. Đây là một nông phu đến từ nơi nào đó xa xôi ở một tiểu công quốc. Cả đời không rời đi thôn xóm, mà không phải là một gã ma pháp sư. Nhắc tới lão sư, vị ma pháp sư này trong ánh mắt chớp động quang mang nóng bỏng. Tràn ngập sùng kính, phải không? Rin công tiên sinh, ngài nói là thật, nghe ma pháp sư nói. Dunga tổng đốc cuối cùng im lặng, còn dùng kính ngữ, ma pháp sư cực kỳ hy hữu. Ở phong ngữ đại lục địa vị cao thượng, bất quá này cũng không phải là nguyên nhân chân chính Rin công được Dunga tôn trọng. Một ma pháp sư 30 tuổi xuất lại còn chỉ trung cấp. Mặc kệ theo góc độ người nào đến xem, đều là ma pháp sư tư chất bình thường nhất, nhất định cả đời không có tiếng tăm. Dunga tổng đốc sở dĩ đối với Rin công biểu hiện nho nhã lễ độ. Nguyên nhân duy nhất chính là hắn có một lão sư thân là ma đạo sư đại lục. Hỏa hệ đại ma đạo sư Raikat, tổng đốc tiên sinh, cho dù ngài không tin ta, cũng sẽ hoài nghi lão sư nói. Rin công nói, vì lão sư cảm thấy tự hào. Đương nhiên, cho dù ta hoài nghi thần Gospel, cũng tuyệt không hội hoài nghi vĩ đại hỏa hệ đại ma đạo sư. Dunga nghiêm nghị khởi kính, trong lòng lại nói thầm, cũng không biết đại ma đạo sư lúc trước rốt cuộc là không ngủ tỉnh hay là bệnh mắt hột. Cư nhiên tuyển một đệ tử như vậy, thiên phú kỳ kém không nói, trên người lại không có khí chất cao quý, thấy thế nào đều là một nông phu. Đương nhiên, lời này hắn hiện tại không dám nói ra. Khi người đến thành Dunga, nói chính mình là đệ tử Raikat, phụng mệnh du lịch, thiếu chút nữa bị Dunga đem làm thành kẻ lừa đảo một cước từ trên tòa thành đá xuống. Hoàn hảo hắn đúng lúc xuất ra thư chứng minh có hỏa diễm đặc thù của hỏa hệ đại ma đạo sư. Mới tránh khỏi, cũng khó trách lão sư để hắn đi du lịch, liền thiên phú, khí chất, chỉ số thông minh của hắn lại học cũng là uổng phí thời gian. Còn không bằng đi ra ngoài, không chuẩn liền mở khiếu. Đang cần, lãnh địa Yara phòng vệ thực lực thế nào? Dunga tạm thời đem ma pháp sư trung cấp thấy thế nào đều không được tự nhiên ném tới một bên. Hỏi, có hơn 10 người lùn chiến sĩ trưởng thành, còn có một tiểu đội lính đánh thuê hộ vệ, mặt khác còn có 3 gã đường lang tộc đao thủ, cái khác chính là một ít miêu nhân cùng phong nhân chiến sĩ. Đang cần đã sớm hiểu biết rành mạch. Ngoại trừ khô lâu cường đạo đoàn gia nhập sau thần bí. Cái khác vốn không phải là bí mật, một tiểu đội lính đánh thuê hộ vệ ân, tất cả mọi người đều là như vậy, bao gồm đám cường đạo kia có đôi khi chính mình cũng nghĩ vậy. Miêu nhân cùng phong nhân cũng có thể kêu chiến sĩ sao? Dunga khinh miệt hừ một tiếng, rồi sau đó cao giọng hô, Yuri, có. Tổng đốc đại nhân, một đội trưởng mặc trọng giáp từ ngoài cửa đi đến, lập tức mang một đội thân vệ quân đi lãnh địa Yara. Đoạt lại mỹ nhân ngư, thuận tiện cấp sơ bẩn thú nhân một cái giáo huấn. Còn có, làm sạch sẽ, đừng để cho thú nhân vương quốc bắt lấy nhược điểm. Dunga tổng đốc hạ lệnh nói, những lời này người ngoài nghe qua cũng không tính nghiêm khắc. Nhưng người quen thuộc ma quỷ tổng đốc biết. Đáng thương thú nhân lãnh địa rất nhanh máu chảy thành sông. Sau khi gót sắt của bọn họ rời đi, lãnh địa cuối cùng có mấy cái người sống sót đều không biết bao nhiêu. Đang cần trong lòng vui sướng, hắn cơ hồ đều có thể nhìn đến tài phú thật lớn trở thành vật trong tay mình. Tổng đốc đại nhân, ta trịnh trọng hướng ngài thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể cho phép ta tham gia hành động lần này. Cùng nhau đối kháng tà ác dị giáo đồ, Rin công nghĩa chính lời nói. Kỳ thật hắn căn bản không muốn làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Chính là bản năng cho rằng, thú nhân nhất định là thô lỗ tà ác, nhân loại nhất định là chính nghĩa cao thượng. Cách chương.